ý của cậu là để tôi trở về sống ở căn phòng trước đây ư? Nói đến đây vẻ mặt của cô có chút mất tự nhiên. Diệp Mặc vội vàng xua tay nói: không phải thế, chị Nhan chị cũng nhìn thấy tôi luyện phi kiếm rồi đấy. Thực ra tôi luyện phi kiếm là dùng để bay, có thể đưa chị quay về. 10 phút sau, An Khinh Nhan vội nắm chặt lấy cánh tay của Diệp Mặc đứng trên phi kiếm. Vẫn không thể nào tin rằng Diệp Mặc lại có thể bay, chuyện này thật quá sức tưởng tượng. Thấy chị Nhan vẫn không nói gì, Diệp Mặc cũng đành nói: chị Nhan chị cùng tôi về Lạc Nguyệt có được không? À, lúc này An Khinh Nhan mới phản ứng lại, cô hiểu Diệp Mặc sắp lập tức dẫn cô đến Lạc Nguyệt. Cô vội vàng ngăn Diệp Mặc lại nói: cậu cứ cho tôi về Yến Kinh trước, tôi phải giải quyết một số chuyện, đến khi nào tôi làm xong muốn đi tìm cậu thì tôi sẽ tới đó. Tuy Diệp Mặc rất muốn về Lạc Nguyệt luôn, nhưng vì quan hệ với chị Nhan nên hắn vẫn đưa chị Nhan đến Yến Kinh. An Khinh Nhan đã luyện tới trung kỳ hoàng cấp, Diệp Mặc đương nhiên vẫn chưa hẳn yên tâm, hắn nhìn chị Nhan lúc này dường như đang vội vàng như muốn đi nói: chị Nhan, nếu không thì tôi cùng đi giải quyết sự việc với chị, giải quyết xong rồi thì tôi đưa chị cùng về Lạc Nguyệt. Lúc này An Khinh Nhan gần như đã lấy lại được bình tĩnh hoàn toàn, cô chỉnh lại vạt áo hơi bị xô lệch của Diệp Mặc sau đó bình tĩnh lại nói: tôi muốn đi một mình, cậu không cần lo lắng cho tôi đâu, cậu đã cho tôi đan dược rồi, tôi sẽ nhanh chóng thăng cấp tu vi của mình. Sẽ có một ngày tôi sẽ tới tìm cậu. Chần chừ một lát rồi An Khinh Nhan lại hỏi tiếp: hiện giờ An Gia và An Tư vẫn khỏe chứ? Bọn họ ở Lạc Nguyệt vẫn khỏe, chị Nhan sao không đi Lạc Nguyệt là biết được ngay. Mặc dù An Khinh Nhan đã nói là không muốn đi Lạc Nguyệt, nhưng trong lòng Diệp Mặc vẫn hy vọng chị Nhan có thể về Lạc Nguyệt cùng hắn. Trong mắt An Khinh Nhan ánh lên vẻ mơ màng, ngoài việc cô có chuyện cần giải quyết thì trong lòng cô cũng không muốn ở lại cùng Diệp Mặc. Cô không đáp lời của Diệp Mặc, chỉ lắc đầu, một lát sau cô mới nói: ở đó tôi còn có một tấm gương và một chiếc chăn đơn màu lam chưa mang đi, bây giờ nghĩ đến lại thấy hơi tiếc. Diệp Mặc giơ tay lấy ra một chiếc chăn đơn đã gặp được gấp cẩn thận và một tấm gương nói: chị Nhan chị nói mấy thứ này phải không? À, cậu đã giúp tôi lấy về rồi sao? An Khinh Nhan ngạc nhiên vui mừng vuốt ve chiếc chăn đơn, rồi không kìm nổi ôm lấy Diệp Mặc khóc nức nở. Thật lâu sau, An Khinh Nhan đột nhiên đẩy Diệp Mặc ra rồi lại cầm lấy cuốn nhật ký nhét vào tay Diệp Mặc. Tôi đi đây, cuốn nhật ký ở đây, cả hai thứ này cậu cứ giữ hộ tôi, cuốn nhật ký này mấy năm nữa cậu mới được đọc đấy. Nói xong cô quay người bước đi, đến tận khi bóng cô biến mất hẳn khỏi tầm mắt Diệp Mặc cũng không thấy cô quay đầu lại dù chỉ một lần. Diệp Mặc nhìn bóng chị Nhan đã đi xa khuất, đột nhiên trong lòng lại cảm thấy một chút buồn, hắn không biết lần sau gặp chị Nhan là khi nào, rất có thể sau này chẳng thể nào lại gặp nhau nữa. Diệp Mặc đứng lặng một mình hồi lâu, thần thức quét qua một lượt, chị Nhan đã đi xa từ lâu rồi, nhưng trường đại học Yến Kinh lại xuất hiện trong thần thức của hắn. Không ngờ đã đến bên trường đại học Yến Kinh, hắn lại thu hết tất cả đồ đạc lại, mặc dù hắn rất muốn biết trong cuốn nhật ký viết gì nhưng hắn quyết định tôn trọng ý kiến của chị Nhan, mấy năm sau hắn mới đọc. Nếu như không gần đại học Yến Kinh thì thôi, nhưng nếu đã đến đây thì Diệp Mặc tự nhiên lại muốn đến gặp Đông Phương Vượng. Một loạt những chuyện này hắn đã nghi ngờ là do Đông Phương Đường làm. Hắn không chỉ muốn hỏi Đông Phương Đường một số chuyện mà còn muốn tìm Đông Phương Vượng hỏi xem Tây Đường rốt cuộc là ở đâu. Nhưng Diệp Mặc đi vòng vòng trong khuôn viên trường rất lâu, thần thức của hắn quét liên tục mấy lần nhưng không thấy bóng dáng của Đông Phương Vượng. Lần trước khi ở Nam Cực gặp được Trần Quảng, Phó Lệ, thậm chí cả An Chỉ Kỳ hắn còn nhìn thấy, vậy mà hắn cũng không nhìn thấy Đông Phương Vượng. Diệp Mặc thấy, mặc dù Đông Phương Vượng nói cậu ta và hai anh trai không có quan hệ gì, thậm chí anh ta còn có thù hận với hai người anh, nhưng Diệp Mặc lại cảm thấy không tin tưởng, không thể không nói ba anh em nhà Đông Phương đều là những người thông minh ưu tú, cho dù là Đông Phương Tê hay Đông Phương Đường, Diệp Mặc vừa nghĩ tới cái tên thôi là đã cảm thấy không hứng thú rồi. Đặc biệt là Đông Phương Tê, cho dù Diệp Mặc đã giết gã này từ lâu lắm rồi, nhưng bây giờ nghĩ tới chuyện gã này tìm đủ cách bày mưu tính kế với mình, trong lòng hắn lại thấy vô cùng khó chịu. Bây giờ lại xuất hiện một tên Đông Phương Đường, y cũng lợi hại không kém gì Đông Phương Tê, hơn nữa thủ đoạn của y còn có vẻ bao quát hơn. Nếu như tên Đông Phương Vượng lại đối đầu với hắn thì cho dù hắn có không sợ thì chẳng may bọn chúng âm mưu gì đó với Lạc Nguyệt thì phải làm thế nào. Cho nên hôm nay hắn phải xác nhận suy nghĩ của Đông Phương Vượng, phải hỏi lại chuyện hai anh trai của gã và cả chuyện về Tây Đường. Diệp Mặc bỗng nhiên nghĩ đến chuyện nếu như Đông Phương Đường hàng phục Bắc Sa, hơn nữa tất cả những chuyện này là do gã sở trò dụng thì có thể nói bất luận là Đông Phương Tê hay Đông Phương Đường, thế lực mà bọn chúng dựa dẫm vào lẽ nào lại có quan hệ với Tây Đường. Đông Phương Vượng không có ở đây, Diệp Mặc đi vào căng tin của Đại học Yến Kinh. Ba người Trần Quảng, Phó Lệ, cả An Chỉ Kỳ đang ăn cơm, Diệp Mặc vào chính là để hỏi bọn họ Đông Phương Vượng đi đâu. Trần Quảng và Phó Lệ ngồi cạnh nhau bên cạnh và đối diện An Chỉ Kỳ lại không có ai ngồi, nhưng xung quanh lại có rất nhiều nam sinh ngồi. Diệp Mặc không phải là gà mờ, hắn vừa nhìn vào mắt những nam sinh này liền hiểu ra không phải bọn họ đang ăn cơm mà đang thu hút sự chú ý của An Chỉ Kỳ. Vì Trần Quảng, Phó Lệ và An Chỉ Kỳ ngồi cạnh nên Diệp Mặc không chút do dự ngồi vào phía đối diện với An Chỉ Kỳ. Những nam sinh kia thấy tự nhiên có một người xuất hiện ngồi đối diện An Chỉ Kỳ thì đều giận dữ nhìn Diệp Mặc. Cái vị trí đó không ai trong số họ dám ngồi mà cái tên này không biết từ đâu ra, chưa nói câu gì đã ngồi vào rồi. Là anh sao? Nhìn thấy Diệp Mặc suýt chút nữa An Chỉ Kỳ làm đổ bát canh trước mặt. Trần Quảng và Phó Lệ cũng kinh ngạc nhìn Diệp Mặc, họ không biết Diệp Mặc tới đây làm gì. Là tôi đây, tới quấy rầy mọi người một lát, tôi đến để hỏi về một người. Là Đông Phương Vượng, người mà lần trước đến Nam Cực cùng mọi người, bây giờ cậu ta đi đâu rồi? Tôi làm thế nào để tìm cậu ta đây? Diệp Mặc và những người này mới chỉ có duyên gặp mặt một lần nên hắn không muốn lãng phí thời gian. Trần Quảng thân hình to lớn lên tiếng đáp. Sau khi chúng tôi quay về lần đó, Đông Phương Vượng liền về nhà, sau đó nhờ chúng tôi xin nghỉ học rồi chưa thấy quay trở lại trường. Cậu ta không ở ký túc xá ư? Diệp Mặc ngạc nhiên hỏi, trong lòng nghĩ ngợi rất nhiều. Lẽ nào gã Đông Phương Vượng này biết mình đến tìm nên đã bỏ chạy trước rồi? Trần Quảng gật đầu nói. Vâng, cậu ta sống bên cạnh dòng sông Yến Thủy, nhà cậu ta ở đó. Cậu nói là nhà của Đông Phương Vượng ở Yến Kinh sao? Diệp Mặc càng thấy kỳ lạ, theo lời mà lần trước Đông Phương Vượng nói thì nhà của cậu ta phải là một nơi gọi là Tây Đường chứ, sao lại ở Yến Kinh? Dòng sông Yến Thủy Diệp Mặc đi qua không phải chỉ có một lần, hắn biết đó là khu vực dành cho dân nghèo ở Yến Kinh. Cách này thì tôi không rõ, tôi chỉ biết Đông Phương Vượng sống cùng mẹ, họ luôn sống ở bên bờ sông Yến Thủy, hình như hộ khẩu nhà họ cũng là theo mẹ cậu ta vốn là người Yến Kinh. Trần Quảng thành thực đáp. Cậu có thể cho tôi biết nhà của Đông Phương Vượng ở chỗ nào bên sông Yến Thủy không? Diệp Mặc càng cảm thấy gã Đông Phương Vượng này chẳng hề đơn giản. Nếu như Đông Phương Vượng thực sự đoán chắc là hắn sẽ tới Yến Kinh tìm gã thì thực sự khiến Diệp Mặc vô cùng ngạc nhiên. Trần Quảng vẫn không trả lời, An Chỉ Kỳ bỗng nhiên chen vào. Để tôi dẫn anh đi. Được, vậy phải cảm ơn cô rồi. Nếu An Chỉ Kỳ đã tình nguyện dẫn Diệp Mặc đi thì hắn đương nhiên không từ chối. Nhìn Diệp Mặc và An Chỉ Kỳ rời khỏi căng tin, Phó Lệ có chút ngạc nhiên nhìn Trần Quảng nói. hôm nay chỉ kỳ sao vậy? Tự nhiên chủ động dẫn một người lạ đến sông Yến Thủy. Còn nữa, cậu ấy đến nhà của Đông Phương Vượng khi nào mà lại biết nhà cậu ta? Trần Quảng lắc đầu, không những cậu ta không hiểu mà tất cả nam sinh trong căng tin đều cũng chỉ biết trợn tròn mắt nhìn hai người đi khỏi, ngơ ngác sống nhau. Anh có thể cho tôi biết anh làm nghề gì không? Còn nữa, hôm đó sao anh lại ở Nam Cực? Đúng rồi, cái đó không phải là quan trọng nhất. Cái quan trọng nhất là hôm đó sao anh chỉ mặc ít đồ như vậy, lẽ nào anh không sợ lạnh ư? An Chỉ Kỳ vừa cùng Diệp Mặc rời khỏi Đại học Yến Kinh đã đưa ra bao nhiêu câu hỏi. Diệp Mặc mặc dù không muốn trả lời mấy chuyện này nhưng hôm nay là An Chỉ Kỳ chủ động giúp đỡ hắn nên hắn đành nói. Lần trước tôi đã nói với cô rồi mà, tôi là vận động viên leo núi. Nói xong nhìn ánh mắt không tin của An Chỉ Kỳ, Diệp Mặc lại phải nói tiếp. Nếu cô đã không tin thì tôi cũng chẳng có cách nào nữa cả. Đúng rồi, cô có hay đến nhà Đông Phương Vượng ở bên sông Yến Thủy không? Cô có hiểu nhiều về con người Đông Phương Vượng không? Cô có thể kể tôi nghe về chuyện của cậu ta không? An Chỉ Kỳ nhìn Diệp Mặc không nói. Mấy câu hỏi cô đặt ra người này không trả lời mà còn hỏi cô liên tiếp mấy câu. Trước khi tôi trả lời câu hỏi của anh thì anh phải nói cho tôi biết anh tên là gì trước đã. An Chỉ Kỳ sau khi quay lại mới biết Diệp Mặc không phải người thường. Một vận động viên leo núi có thể mặc quần áo mỏng như vậy ở Nam Cực với nhiệt độ luôn dưới không ổn mà không sao. Sau khi về cô nghĩ mấy ngày mà không sao lý giải nổi. Hơn nữa vụ nổ ngày hôm đó cũng rất kỳ lạ, bây giờ người này lại xuất hiện trước mặt cô đương nhiên không bỏ qua được. Tôi tên Diệp Mặc. Sau khi Diệp Mặc chỉ nói đúng bốn chữ rồi không nói gì nữa, hắn đã không muốn hỏi An Chỉ Kỳ thêm điều gì, chỉ cần cô nữ sinh này dẫn hắn tới nhà Đông Phương Vượng là được rồi. An Chỉ Kỳ có chút không hài lòng nhìn Diệp Mặc nói. Được thôi. Vậy tôi gọi anh là Diệp Đại Ca, tôi chưa từng đến nhà của Đông Phương Vượng lần nào. Khi Diệp Mặc đang nhìn cô không nói lời nào thì cô lại nói tiếp. Nhưng tôi biết một bí mật của cậu ta. Diệp Hồng Trần. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 683. Kẻ khủng bố khống chế Internet. Kẻ khủng bố khống chế Internet. Nếu nói Diệp Mặc vốn không hề có chút cảnh giác nào đối với việc An Chỉ Kỳ muốn dẫn hắn đi đến nhà Đông Phương Vượng, thì hiện tại khi cô chủ động nói cho hắn biết bí mật của Đông Phương Vượng, trong lòng Diệp Mặc lại cảm thấy có chút nghi ngờ. Hắn và An Chỉ Kỳ căn bản là không quen nhau. Ngược lại Đông Phương Vượng là bạn học của An Chỉ Kỳ. Cô dựa vào cái gì mà nói ra bí mật của Đông Phương Vượng cho mình nghe? Nhìn ánh mắt Diệp Mặc có chút nghi hoặc, An Chỉ Kỳ cắn cắn môi nói. Tôi biết anh khẳng định không phải là người bình thường. Nhưng tôi cũng biết Đông Phương Vượng tuyệt đối không phải là người bình thường. Tuy rằng tôi và anh chỉ mới gặp nhau hai lần, nhưng tôi lại tin tưởng anh hơn một chút. Ngày đó khi anh tới trại của chúng tôi ở Nam Cực, có lẽ bởi vì chỗ chúng tôi xảy ra tuyết lở, anh đã cứu mấy người chúng tôi, cho nên tôi tin tưởng anh là người tốt. So với Đông Phương Vượng mà nói, tôi càng tin tưởng anh hơn. Đương nhiên Diệp Mặc chắc chắn sẽ không bởi vì mấy câu nói của An Chỉ Kỳ mà hoàn toàn tin tưởng cô. Hắn từ chối cho ý kiến nói. Cô có lời nào muốn nói thì nói đi. An Chỉ Kỳ cân nhắc cách dùng từ một chút, rồi mới lên tiếng. Tôi nói ra có lẽ anh sẽ không tin. Tôi nói trình độ vi tính của Đông Phương Vượng ở thế giới này có thể nói là đỉnh cao. Thậm chí là nhân vật số 1 số 2. Anh có tin không? Ban đầu Diệp Mặc không mấy để ý. Nhưng sau khi hắn nghe An Chỉ Kỳ nói xong, ngược lại cảm thấy chú ý hơn. Tuy rằng hắn là tu chân giả, nhưng hắn biết thế giới này là thế giới của khoa học kỹ thuật, mà Diệp Tinh chính là đại biểu cho thế giới khoa học kỹ thuật này. Đối với khoa học kỹ thuật, đương nhiên Diệp Mặc vô cùng để ý. Nếu không nhờ có Diệp Tinh, Lạc Nguyệt đã sớm không duy trì được tới ngày hôm nay. Mà kỹ thuật máy tính lại giữ vị trí quan trọng trong khoa học kỹ thuật. Có thể nói là bất kể kỹ thuật hiện đại nào cũng không tách rời được máy tính. Thấy cuối cùng Diệp Mặc đã có một chút hứng thú đối với câu chuyện của mình, An Chỉ Kỳ lại nói thêm. Đông Phương Vượng ở trong mắt mọi người ở Đại học Yến Kinh nhiều nhất chỉ là một người yêu thích máy tính mà thôi. Thậm chí chỉ có thể nói là một người yêu thích ở cấp nhập môn. Nói gã là người yêu thích máy tính không phải nói là gã có bao nhiêu bản lĩnh về máy tính, mà bởi vì gã có một thói quen. Chính là bất kể đi đến chỗ nào, gã cũng mang máy tính xách tay bên người. Mà tôi ở Đại học Yến Kinh được gọi là thiên tài máy tính. Có thể nói chỉ cần là người Đại học Yến Kinh, không ai không biết An Chỉ Kỳ tôi. Tôi nổi tiếng không phải vì tôi là hoa hậu giảng đường của Đại học Yến Kinh, mà bởi vì tôi là cao thủ máy tính đứng đầu Đại học Yến Kinh. Có lẽ anh sẽ cho rằng tôi là một cao thủ máy tính. Kỳ thật tôi nói máy tính không phải chỉ là máy tính anh sử dụng. Những thứ này cũng không giải thích với anh được. An Chỉ Kỳ khẽ thở phào một cái, bước chậm lại tiếp tục nói. Tôi vốn cho rằng kỹ thuật máy tính của mình hoàn toàn xứng đáng là người đứng đầu Đại học Yến Kinh. Ngay cả giáo sư quản phòng máy tính ở Đại học Yến Kinh cũng thường xuyên tới hỏi tôi một vài vấn đề. Nhưng tôi không ngờ được còn có người có kỹ thuật lợi hại hơn so với tôi. Bản lĩnh này của tôi ở trong mắt gã căn bản nực cười giống như một đứa trẻ mới bắt đầu học đi. Diệp Mặc nghe An Chỉ Kỳ nói, trong lòng bỗng nhiên có một loại cảm giác không được thoải mái cho lắm. Hắn ngừng lại theo bản năng hỏi một câu. Người cô nói còn lợi hại hơn cả cô có phải là Đông Phương Vượng hay không? An Chỉ Kỳ mỉm cười tự giễu. Đúng vậy, chỉ có điều tôi chỉ suy đoán thôi. Tôi nghi ngờ Đông Phương Vượng bắt đầu từ chuyện một năm trước. Nói xong cô không đợi Diệp Mặc hỏi, liền nói thẳng ra. Năm trước một ngân hàng Thụy Sĩ bỗng nhiên bị người ta chuyển đi 500 triệu bảng Anh. Chuyện này khiến toàn thế giới đều bán tán xôn xao. Chỉ có điều lúc ấy Lạc Nguyệt đang trải qua cuộc đại chiến lần đầu tiên với Liên Quân, cho nên chuyện này ngược lại không thu hút sự chú ý của mọi người bằng chuyện chiến tranh. Diệp Mặc nhíu mày. Hắn nghe An Chỉ Kỳ nói, ý tứ hình như chuyện này có liên quan đến Đông Phương Vượng. Cho dù Đông Phương Vượng lợi hại mấy, cũng không có cách nào làm được chuyện này. Tiền trong ngân hàng dễ chuyển đi như vậy, ngân hàng đã sớm đóng cửa từ lâu. An Chỉ Kỳ không để ý đến vẻ mặt Diệp Mặc, tự quay đầu lại nhìn nói. Tôi nghi ngờ Đông Phương Vượng từ sau khi giáo sư quản phòng máy tính Đại học Yến Kinh chết. Cô nói giáo sư quản đã chết. Diệp Mặc cảm thấy kỳ lạ hỏi một câu. An Chỉ Kỳ gật đầu. Đúng vậy, một tuần sau khi ngân hàng Thụy Sĩ kia xảy ra chuyện, không biết giáo sư quản vì chuyện gì, không ngờ đã tự sát ngay tại nhà mình. Ban đầu tôi không nghi ngờ Đông Phương Vượng, nhưng có một bức ảnh đã khiến tôi thay đổi quan điểm của mình. Bởi vì giáo sư quản chính là thầy giáo vi tính cho tôi. Sau đó bởi vì tôi tiến bộ quá nhanh, giáo sư thậm chí còn thường xuyên thỉnh giáo tôi. Cho nên tôi rất cảm phục cách làm người của giáo sư quản. Nhưng giáo sư quản có một công việc rất tốt. Hơn nữa còn có một người vợ rất yêu ông ấy. Ông ấy là người như thế sao có thể tự sát được? Bởi vì cảm thấy nghi ngờ, tôi muốn vào bờ lúc của giáo sư quản xem qua một chút. Tôi đã thấy một bức ảnh trong bờ lúc của giáo sư quản. Bức ảnh được chụp rất rõ nét. Đó là bức ảnh chụp giáo sư quản tại ký túc xá sinh viên. Lúc ấy Đông Phương Vượng đang ở trong ký túc xá. Gã đang mở máy tính ra. Có một sinh viên muốn chụp cận cảnh giáo sư quản một chút, nên cũng đã chụp cả máy tính của gã. Mà giáo sư quản lại đặc biệt thích bức ảnh kia, cho nên đã để bức ảnh trong blog của mình. Cô nhìn thấy gì? Diệp Mặc đúng lúc hỏi một câu. Hắn tin tưởng nếu An Chỉ Kỳ nói như vậy, thì khẳng định cô ấy đã thấy cái gì đó. An Chỉ Kỳ chậm rãi nói. Tôi thấy trên máy tính của Đông Phương Vượng có bài báo tiếng Anh. Bởi vì trong đó có mấy từ đơn có phần giống ngân hàng Thụy Sĩ đã xảy chuyện cách đó không lâu, cho nên tôi cố ý áp dụng thủ đoạn phóng to để nhìn cho rõ hơn. Quả nhiên đó là một vài giới thiệu về ngân hàng kia. Mà ngân hàng kia cách đó không lâu đã bị chuyển đi 500 triệu bảng Anh. Lúc ấy tôi tưởng rằng đây là chuyện phát sinh sau khi Đông Phương Vượng xem tin tức ở trên mạng. Nhưng sau khi nhìn ngày tháng tôi mới biết là không phải như vậy. Chỉ vì vậy mà cô nghi ngờ Đông Phương Vượng sao? Diệp Mặc cảm thấy kỳ lạ, thoáng nhìn về phía An Chỉ Kỳ. An Chỉ Kỳ lắc đầu. Không phải. Bởi vì tôi lại nhớ tới một chuyện khác. Trước đây có một lần giáo sư quản và mấy người chúng tôi cùng nhau ăn cơm. Trong đó có cả Đông Phương Vượng. Lúc ấy tôi nhớ rõ có một sinh viên đã hỏi một câu. Có một cao thủ máy tính, sau khi mượn máy của người khác làm ván cầu gây án, đối phương hoàn toàn không điều tra được đến sự lợi dụng này hay không. Lúc ấy tôi xen vào một câu. Cho dù việc lợi dụng máy của người ta bị người ta điều tra ra cũng không sao. Hơn nữa, ai sẽ quan tâm tới một người nương nhờ vào máy của mình? Giáo sư quản trả lời cũng đồng ý như vậy. Bất kể cậu là cao thủ cao tới mức nào, chỉ cần cậu dùng một máy tính nào đó làm cầu nối, người khác có thể tra ra được hành động của cậu. Đương nhiên, là một cao thủ máy tính hẳn đều cài chế độ phòng vệ cho máy tính của mình. Chỉ sợ cao thủ máy tính lợi hại hơn anh ta gấp 100 lần, nếu dùng máy tính của anh ta làm cầu nối, như vậy vẫn có thể để lại dấu vết khiến người ta tìm ra được. Mà khi giáo sư quản nói xong câu đó, tôi thấy rõ trong mắt Đông Phương Vượng lộ vẻ khinh thường. Tuy rằng chỉ chợt lóe lên, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn thấy được. Bởi vì khi đó tôi cho rằng trình độ máy tính của Đông Phương Vượng bình thường, cho nên tôi không để ý. Nhưng hiện tại nghĩ lại, thật giống như gã dùng máy tính của giáo sư quản làm cầu nối, mà giáo sư quản lại tuyệt đối không biết, ngược lại còn nói cái gì mà cao thủ chân chính trong máy tính của mình đều có các loại phòng bị. Diệp Mặc trải qua bao nhiêu chuyện, tuy rằng An Chỉ Kỳ chưa hoàn toàn nói hết, hắn đã biết được ý của An Chỉ Kỳ. Hắn hỏi một câu. Vậy ý của giáo sư quản chính là chỉ cần có người lợi dụng máy tính của ông ấy khẳng định sẽ biết đúng không? An Chỉ Kỳ liếc mắt nhìn Diệp Mặc một cách đầy vẻ tán thưởng nói. Đúng vậy, lúc ấy ý của giáo sư quản chính là như vậy. Mà sau khi tôi nghĩ lại chuyện đó, tôi lập tức đóng bờ lốt của giáo sư quản lại. Sau đó tôi đã nghĩ tới chuyện điều tra Đông Phương Vượng. Tôi làm việc rất cẩn thận. Tôi cố ý đeo khẩu trang và kính râm đi mua một máy tính sách tay mới. Thậm chí ngay cả thẻ cho ướp 3 giờ tôi cũng không đăng ký tên. Nhưng khi tôi dùng máy tính này vào lại blog của giáo sư quản, bức ảnh của giáo sư quản đã bị xóa. Mà khi tôi đi vào đã bị người khác khóa lại. Người kia nhanh chóng tiến vào máy tính của tôi, sau đó còn cưỡng ép mở webcam của máy tính. May mắn webcam trên máy tính của tôi không cài đặt chế độ Wi-Fi, cho nên gã không có cách nào mở ra được. Tôi dám khẳng định từ lúc tôi mở máy tính, vào bờ lúc của giáo sư quản, đến lúc máy tính của tôi bị xâm nhập, trước sau chưa đến 5 phút đồng hồ. Tốc độ này quá nhanh. Tôi tự nhận tôi không thể làm được như vậy. Sau khi bị xâm nhập, tôi lập tức liền thoát ra. Sau đó tôi lại thay đổi một ca mạng không đăng ký tên khác. Chuyện sau đó thì thế nào? Nếu đây là do Đông Phương Vượng làm, thì ngay cả Diệp Mặc cũng cảm thấy khiếp sợ đối với bản lĩnh này của Đông Phương Vượng. Gã làm vậy thực sự quá mạnh mẽ. An Chỉ Kỳ không ngờ lại đổ một ít mồ hôi lạnh, nhưng vẫn tiếp tục nói. Sau khi tôi thay đổi thẻ, lập tức tiến vào máy chủ phòng máy của trường học. Vì lúc trước máy chủ chính là do giáo sư quản phụ trách. Vì để ngừa chuyện chẳng may xảy ra, tôi dùng băng dính dày bịt kín webcam lại. Nhưng sau khi tôi tiến vào máy chủ thậm chí cũng chưa hề kiểm tra, đã bị khóa một lần nữa. Mà chưa đến 3 phút, webcam máy tính của tôi đã bị cài đặt Zyver, sau đó mở ra. Người đó thật sự rất nhanh, thật sự là quá nhanh. Cho tới bây giờ tôi cũng chưa từng chứng kiến người nào lợi hại như vậy. Cho dù trong máy tính của tôi có trang bị chế độ Zyver cũng cần một chút thời gian. Mà đối phương chỉ cần thời gian ngắn như vậy, chẳng những cài được chế độ Zyver còn mở được webcam. An Chỉ Kỳ lau mồ hôi lạnh trên trán, giọng điệu hổn hển nói. Tôi vẫn tương đối tự tin về trình độ vi tính của mình, nhưng tôi thậm chí còn không xâm nhập vào được máy tính của đối phương. Đối phương đã mở được hết tất cả những thứ có trong máy tính của tôi. Tôi hiểu được, so với người kia, tôi kém quá xa. Tôi cũng từng làm hacker. Nhưng người này khiến tôi cảm giác gã không phải hacker, mà là kẻ khủng bố mạng Internet. Tôi thậm chí cảm giác trong thời gian ngắn ngủi, gã chẳng những biết địa chỉ ca mạng ma của tôi, hơn nữa còn biết được thông tin về mạch chủ BIOS của tôi. Chỉ cần tôi không đổi máy tính, gã có thể điều tra ra được. Bởi vì quá sợ hãi đối với người này, cùng ngày hôm đó tôi lẳng máy tính xách tay mình mới mua. Thậm chí tôi cũng không dám bán ra chợ máy tính second hand. Nhưng ngày thứ tư, tôi lại biết được một vụ tự sát khác. Một sinh viên tự sát trong ký túc xá. Phía chính phủ nói đây là hậu quả do sinh viên này chìm đắm trong trò chơi trực tuyến. Nhưng tôi lại thấy chiếc máy tính sách trên tờ báo rất quen. Đó chính là chiếc máy tính tôi mới mua không lâu. Đông Phương Vượng có lợi hại như vậy không? Hơn nữa cô xác định là gã sao? Có phải chứng cứ của cô vẫn hơi ít một chút? Diệp Mặc lại hỏi một câu. Diệp Hồng Trần. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 684. Động cơ thật nực cười. Động cơ thật nực cười. An Chỉ Kỳ thận trọng gật đầu. Đúng vậy, hiện tại tôi khẳng định là gã. Ngoại trừ những điều này, tôi còn có một loại cảm giác mãnh liệt, người đó chính là gã. Hơn nữa tôi cảm giác được gã đã nghi ngờ tôi. Bởi vì gã có quan hệ thân thiết với bạn trai của Phó Lệ là Trần Quảng, cho nên chúng tôi cũng có chút quen biết. Nhưng cho tới bây giờ gã cũng chưa hề chủ động tiếp xúc chúng tôi. Nhưng tôi cảm giác từ sau khi giáo sư Quản chết, gã thường xuyên ở cùng một chỗ với chúng tôi. Chuyện Nam Cực lần đó cũng là do gã chủ động đi. Diệp Mặc trở nên trầm mặc. Nếu kỹ thuật của Đông Phương Vượng lợi hại như vậy, một khi xâm nhập vào trang web của Lạc Nguyệt, như vậy kết quả không thể tưởng tượng nổi. Tuy rằng lần trước hắn đã bảo Tư Nguyệt Hoa nhắc nở Diệp Tinh, nhưng chuyện như vậy hắn không dám khẳng định. Cũng may một điều chính là mạng lưới của chính phủ và căn cứ quân sự của Lạc Nguyệt hiện tại không kết nối với mạng lưới bên ngoài. Nhưng vẫn nhất định không thể để cho người khác thông qua thiết bị không dây liên kết với Lạc Nguyệt. Một lát sau, An Chỉ Kỳ lại chủ động nói. Tôi xác nhận chuyện này có quan hệ với Đông Phương Vượng. Bởi vì có một lần ăn cơm ở căng tin, gã chủ động hỏi tôi một câu. Chính là tôi cảm thấy thế nào về chuyện ngân hàng Thụy Sĩ đột nhiên bị người ta chuyển đi 500 triệu bảng Anh. Trong lòng tôi cảm thấy kinh ngạc. Nhưng tôi đã có phòng bị đối với gã, cho nên lúc ấy tôi giống như không quan tâm nói. Đó không phải là tiền của quốc gia chúng ta, tôi cũng lười suy nghĩ. Lúc ấy vẻ mặt của gã thế nào? Bỗng nhiên Diệp Mặc ngắt lời hỏi. An Chỉ Kỳ suy nghĩ một hồi mới nói. Gã chỉ mỉm cười, cuối cùng lại còn nói mời tôi đi ăn cơm tối. Nhưng bởi vì trong lòng tôi có chút sợ hãi đối với gã, lúc ấy không ngờ lại đồng ý. Cũng may sau khi ăn cơm xong, gã đưa tôi trở về, cũng không nói gì thêm. Hiện tại nghĩ lại chuyện đó tôi vẫn còn cảm thấy sợ. Tôi thực sự không muốn cùng một chỗ với gã, nhưng tôi lại phải cố nén sự sợ hãi trong lòng. Mỗi lần ở cùng với gã và đám người Trần Quảng, tôi còn nói chuyện phiếm với bọn họ giống như không hề có chuyện gì. Diệp Mặc mỉm cười. An Chỉ Kỳ, tôi tin tưởng những lời cô nói là sự thật. Chỉ có điều tôi không rõ chính là Đông Phương Vượng thích giết người như thế, vì sao không giết cô? Anh nói gì? Vẻ mặt An Chỉ Kỳ có phần khó hiểu nhìn Diệp Mặc. Cô không biết vì sao Diệp Mặc lại nói như vậy. Diệp Mặc thản nhiên nói, nếu tôi không nói sai, Đông Phương Vượng đã sớm bắt đầu nghi ngờ cô. Gã giết người sinh viên đã nhặt cái máy tính xách tay của cô chỉ là cảnh cáo cô, mà không phải thật sự muốn giết người diệt khẩu. Cái gì? An Chỉ Kỳ nghe Diệp Mặc nói như vậy liền kinh hãi há hốc miệng. Mình vẫn làm rất tốt, hơn nữa thái độ của cô đối với Đông Phương Vượng vẫn trước sau như một. Sao Đông Phương Vượng có thể nhận ra được? Diệp Mặc lại không có để ý tới An Chỉ Kỳ, nói thẳng. Tuy rằng tôi không biết vì sao Đông Phương Vượng không giết cô, nhưng tôi khẳng định gã đã biết cô nghi ngờ gã. Đầu tiên, giáo sư Quản và cô đã quen biết từ lâu. Hơn nữa người vào bờ lúc của ông ta hẳn phải là một vài người quen. Về điểm này cô đã khiến gã nghi ngờ. Đương nhiên đây không phải là điều chủ yếu. Chủ yếu chính là lần đầu tiên cô vào bờ lúc của giáo sư Quản, chắc cô đã dùng máy tính trong nhà mình. Tôi tin tưởng gã khẳng định có thể tra ra được. Nếu những thứ này không thể khẳng định, như vậy cuối cùng gã hỏi cô chuyện ngân hàng cho thấy gã đã biết chính là cô. Không có khả năng. Máy tính trong nhà tôi cũng mua chưa được bao lâu. Hơn nữa sau đó tôi chưa từng mở nó lên. Tôi chỉ toàn dùng máy tính xách tay thôi. An Chỉ Kỳ quả quyết phủ nhận. Có lẽ gã đã sớm biết cô có máy tính thì sao? Diệp Mặc lập tức nói. An Chỉ Kỳ lắc đầu. Nhưng lần này cô lại không trả lời. Cô cho rằng khả năng của việc Diệp Mặc nói không lớn lắm. Cô chưa bao giờ dùng máy tính trong phòng liên hệ với người khác. Hẳn Đông Phương Vượng sẽ không biết. Không nói những điều này nữa. Thật ra tôi càng ngày càng cảm thấy hứng thú đối với Đông Phương Vượng. Nơi này đã là sông Yến Thủy. Cô chưa từng tới qua nhà Đông Phương Vượng. Cô làm thế nào tìm được? Diệp Mặc khoát tay nói. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, không ngờ đã qua gần 2 giờ. Trong lòng Diệp Mặc vẫn đang suy nghĩ Đông Phương Vượng không trêu chọc hắn thì thôi. Nếu như chọc vào hắn cũng đừng trách hắn không khách khí. Chờ một chút, tôi còn có một việc chưa nói cho anh biết. An Chỉ Kỳ bỗng nhiên nói. Ô, chuyện gì vậy? Diệp Mặc hỏi. An Chỉ Kỳ nói. Lần trước 6 người chúng tôi và đoàn du lịch cùng đi Nam Cực. Chỗ chúng tôi cắm trại anh cũng từng thấy rồi. Kỳ thật người lên đầu tiên chính là Đông Phương Vượng. Gã đeo trên lưng một chiếc túi màu xanh ra trời lên núi. Nhưng sau khi gã xuống núi, tôi không thấy chiếc túi màu xanh ra trời kia nữa. Sau chúng tôi cũng không nghe thấy gã nhắc tới nó. Tôi thậm chí nghi ngờ có phải gã cố ý đặt túi màu xanh ra trời kia ở trên núi. Tuy rằng Trần Quảng và đám người Vu Tiểu Đông không chú ý tới chuyện này, nhưng tôi luôn luôn chú ý tới gã, cho nên tôi thấy được. Diệp Mặc gật đầu. Hắn quyết định sau khi trở lại Lạc Nguyệt, phải tới ngọn núi kia thử xem. Không biết An Chỉ Kỳ nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên có chút không được tự nhiên. Diệp Mặc có thể cảm giác được sự khẩn trương của cô. Thậm chí trong đó còn có chút lo lắng. Cô đang lo lắng Đông Phương Vượng sẽ quay lại tìm cô sao? Diệp Mặc hỏi một câu. An Chỉ Kỳ gật đầu. Tuy rằng tôi không tin gã đã nghi ngờ tôi, nhưng anh nói cũng đúng. Nếu chẳng may gã nghi ngờ tôi thì phải làm sao bây giờ? Diệp Mặc còn chưa kịp trả lời An Chỉ Kỳ, thần thức của hắn đã quét tới một ngôi nhà ngói rất bình thường. Cái nhà ngói có cái sân rất nhỏ. Trong gian nhà ngói có hai phòng ngủ, nhưng trong phòng không có người nào. Ở trong một phòng ngủ, Diệp Mặc quét được một cái ba lô lớn. Diệp Mặc từng nhìn thấy cái ba lô này. Đây chính là cái ba lô Đông Phương Vượng đã mang theo khi ở Nam Cực. Tôi đã tìm được nhà gã. Cô đi theo tôi. Diệp Mặc nói xong trực đi về phía nhà Đông Phương Vượng. Đông Phương Vượng và mẹ gã đều không có ở nhà. Hơn nữa căn phòng được thu dọn rất sạch sẽ. Diệp Mặc dẫn theo An Chỉ Kỳ đi vào phòng của Đông Phương Vượng. Diệp Mặc vừa mới bước vào phòng, thần thức liền quét đến một cái máy camera rất nhỏ trong phòng. Trong lòng hắn lập tức hiểu rõ, quả nhiên Đông Phương Vượng không phải là người bình thường. Bất kể quan hệ giữa gã và hai người anh trai của gã thế nào, Đông Phương Vượng vẫn là một người có dã tâm. Gã làm việc vô cùng có trật tự và kế hoạch. Hơn nữa gã thích cảm giác bắt giữ tất cả mọi chuyện trong tay. An Chỉ Kỳ đi vào phòng này, bỗng nhiên cảm giác có chút không được tự nhiên. Ngay khi cô muốn nói Đông Phương Vượng không ở đây, đang định rời khỏi, trong phòng bỗng nhiên truyền đến một giọng nói. Anh quả nhiên sẽ không bỏ qua tôi. Tôi biết anh là ai. Tôi không muốn là kẻ địch của anh, cũng không đấu lại anh, cho nên tôi đã từng bỏ qua cho anh. An Chỉ Kỳ, không ngờ cô lại dẫn người khác đến nhà tôi. Giọng điệu Đông Phương Vượng lúc nói nửa câu phía trước còn rất bình tĩnh, nhưng khi gã nói đến An Chỉ Kỳ, cảm xúc đột nhiên trở nên kích động. Thậm chí ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng nói không nên lời. An Chỉ Kỳ bỗng nhiên cảm giác được toàn thân nổi da gà. Cô nhìn xung quanh một chút, theo bản năng xích đến gần Diệp Mặc. Diệp Mặc không nói gì. Hắn đang nghĩ Đông Phương Vượng quả nhiên đã đoán được mình sẽ tìm đến gã, không ngờ trước đó trốn được. Hơn nữa nghe gã nói, gã đã biết thân phận của mình. Đây là một nhân vật tuyệt đối nguy hiểm. Một nhân vật có thể dự đoán trước được mọi chuyện, nhất định là một kẻ nguy hiểm. Tôi dẫn anh Diệp đến, quan hệ gì đến anh? An Chỉ Kỳ run rẩy trả lời một câu. An Chỉ Kỳ, tôi biết cô nghi ngờ tôi, nhưng tôi không giết cô. Tôi đã nghĩ cô có thiện cảm với tôi. Cũng bởi vì tôi thích cô, mà cô cũng chưa từng tỏ ra ghét tôi. Ngày đó tôi mời cô ăn cơm, cô thậm chí không cần suy nghĩ đã nhận lời. Mỗi lần tôi và đám người Trần Quảng ở cùng một chỗ, cô cũng không tránh mặt. Nhưng vì sao hôm nay cô lại dẫn người khác tới nhà tôi? Vì sao? Rốt cuộc là vì sao? Giọng nói của Đông Phương Vượng vô cùng thất vọng, thậm chí có chút run rẩy và kích động. Lúc này Diệp Mặc mới hiểu được, hóa ra An Chỉ Kỳ là người tình trong mộng của Đông Phương Vượng. Đông Phương Vượng là một người thông minh như thế, nhưng trên phương diện này vẫn không có cách nào nhìn thấu. Nếu chỉ số cảm xúc mở ngoặc tròn ếch đóng ngoặc tròn của gã cao hơn một chút, có lẽ liếc mắt một cái có thể thấy được tình cảm của An Chỉ Kỳ đối gã không phải là thiện cảm, mà là sợ hãi. Nghe Đông Phương Vượng thổ lộ, toàn thân An Chỉ Kỳ sùng mình một cái. Cô không thể tưởng tượng được tên biến thái này lại yêu cô. Lúc này cô biết Đông Phương Vượng khẳng định lắp một camera ở trong này. Cô không ngờ được lời Diệp Mặc nói lại là sự thật. Đông Phương Vượng thật sự biết cô đã vào bờ lúc của giáo sư Quản, cũng biết cô đã nghi ngờ gã gây án. Diệp Mặc vỗ vỗ vào vai An Chỉ Kỳ nói: cần gì phải sợ loại người biến thái này? Không nên lo lắng. Có lẽ An Chỉ Kỳ được Diệp Mặc cổ vũ, hoặc là nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên cô chỉ vào loa phát thanh mắng: Đông Phương Vượng, anh là một kẻ cặn bã. Kỹ thuật máy tính của anh cao như thế, nếu anh muốn giáo sư Quản không phát hiện ra hành động của anh, tôi tin anh cũng có thể làm được.

lại chủ động nói tiếp. Tôi giữ mảnh ngọc này lại cũng không có tác dụng. Cậu cầm đi. Diệp Mặc đang nghĩ xem nên mở miệng thế nào, không ngờ được An Tái Thiện lại chủ động nói như vậy. Hắn lập tức đứng lên ôm quyền nói. Như thế thì cảm ơn An tiền bối. Vãn bối còn có một vấn đề mong tiền bối chỉ dạy một chút. Đó là lúc trước Trương tiền bối đã thấy cách này ở đâu, An tiền bối có biết không? An Tái Thiện lắc đầu. Tôi cũng không biết. Lúc trước chi hối chấp hành nhiệm vụ bí mật là cơ mật đấy. Sau đó tôi chưa từng gặp lại ông ấy, cũng không hỏi ông ấy về vấn đề này. Thấy không hỏi được điều gì nữa, Diệp Mặc lấy ra hai chiếc vòng tay đã được chế luyện tốt đưa cho An Tái Thiện nói. Đây là hai vòng tay pháp khí, mang ở trên người có thể trừ tà, đồng thời có thể tu tâm dưỡng tính. Tôi nhận được đồ tốt của An tiền bối, tôi không có tiền, chỉ có thể đưa chút đồ này. An Tái Thiện lại vô cùng hài lòng với đồ Diệp Mặc đã đưa. Đồng thời ông ta cố ý đứng lên cảm ơn. An Chỉ Kỳ vừa nhìn đã rất thích vòng tay này. Tuy rằng cô không quan tâm tới những lời Diệp Mặc nói trừ tà gì đó, nhưng vòng tay này quả thật là rất đẹp. Hơn nữa cô cũng biết Diệp Mặc dường như không phải là người bình thường. Tuy rằng Diệp Mặc rất muốn lập tức rời khỏi Yến Kinh trở lại Lạc Nguyệt, nhưng một là sợ Đông Phương Vượng sẽ đến, hai là hắn không thể từ chối được thịnh tình của An Tái Thiện. Đêm đó, hắn ở lại nhà An gia. Tuy rằng ở lại An gia, nhưng Diệp Mặc vẫn nghiên cứu mấy mảnh nhỏ bát quái đồ âm dương ngư mãi cho đến nửa đêm. Đang lúc hắn đang định đi ngủ, hắn lại cảm giác được một luồng khí lạnh. Diệp Hồng Trần, thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả, Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 686. Vua của Tây Đường. Vua của Tây Đường. Sau khi cảm thấy được khí âm hàn, thần thức của Diệp Mặc liền quét ra ngoài. Thứ đập vào mắt thậm chí khiến cho Diệp Mặc có chút giật mình. Nếu như là âm hồn thì thôi, Diệp Mặc cũng không phải là lần đầu tiên gặp âm hồn. Thứ Diệp Mặc nhìn thấy lại là hai người bằng giấy, hơn nữa hai người giấy này lướt qua tường vây như gió vậy, sau đó chậm rãi bay về phía phòng của hắn. Diệp Mặc đương nhiên là biết người giấy không thể nào tự đi được, thần thức của hắn lập tức biết hai người giấy này không phải là đang tự mình đi lại, mà là bị hai âm hồn khống chế, mà hai âm hồn này cũng bị người khống chế. Hơn nữa hai người giấy này sở dĩ có thể bám vào âm hồn, có thể là một số phần chế tạo bên trong có một loại trận pháp. Nhưng loại trận pháp cấp thấp như này, Diệp Mặc thực sự chưa từng được tiếp xúc. Diệp Mặc lập tức cũng nhớ tới lúc ở Thuần An, cô gái mặc áo đỏ ở tòa nhà 12 tầng đó, cô ta chính là một người luyện cổ võ nuôi dưỡng âm hồn, không ngờ sau khi bị hắn giết chết ở Cửu Nguyệt Quan, hắn lại phát hiện ra người nuôi âm hồn. Bởi vì mấy lần tiếp xúc loại vật này, Diệp Mặc cũng hiểu một chút về nuôi dưỡng âm hồn. Âm sát châu trên người hắn cũng là một thứ tốt để nuôi âm hồn. Nhưng Diệp Mặc cũng biết không phải ai cũng có âm sát châu được. Không có âm sát châu, muốn nuôi âm hồn chỉ có một cách, chính là lấy hồn phách chưa tiêu tan từ người mới chết. Nếu là dùng để hại người, oán khí trong hồn phách phải càng lớn thì càng tốt. Bởi vậy có thể thấy được, người nuôi dưỡng âm hồn chắc chắn cũng là một tên lòng lang dạ sói, hơn nữa y cũng đã nợ máu rất nhiều. Ban ngày Diệp Mặc và An Chỉ Kỳ ở cũng một chỗ, hơn nữa Đông Phương Vượng cũng đã biết chuyện này. Hơn nữa, An Chỉ Kỳ cũng đã nói hôm nay nhất định phải ngủ cùng chỗ với hắn. Tên Đông Phương Vượng kia đang trong lửa giận chắc chắn là muốn giết hắn. Bởi vậy có thể thấy rằng, hai người giấy và âm hồn kia chính là Đông Phương Vượng làm ra. Diệp Mặc còn không biết tên Đông Phương Vượng đó còn biết làm cái này, thật sự không biết được y là thần thánh phương nào. Diệp Mặc không đợi hai người giấy này đến trước cửa sổ, hắn chủ động mở cửa sổ, đi ra đứng ở ngoài sân. Hai người giấy thấy Diệp Mặc đã ra ngoài rồi, thậm chí lại còn đơ ra một lúc, dường như không nghĩ tới điều này, hơn nữa người đứng trước mặt lại không hề sợ hãi, thậm chí còn chủ động đi ra. Nhưng bọn chúng rất nhanh liền mang theo gương mặt khủng bố đánh về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc trong lòng cười lạnh, chỉ là hai âm hồn nhỏ mà dám động thủ với hắn. Đây cũng quá là khinh thường Diệp Mặc hắn rồi. Hắn đứng đó không nhúc nhích, ánh trăng mờ chiếu lên hai người giấy như có như không, hiện rõ vẻ mặt như muốn dọa người. Hai người này rất nhanh bay tới trước mặt Diệp Mặc, cái loại âm hàn này càng lúc càng nồng. Nếu là người bình thường, loại khí âm hàn này mà đến đã sớm ngăn cản không nổi rồi. Trong tình huống bình thường, đột nhiên bị loại người giấy này tập kích, người ta nhất định sẽ sợ hãi. Một khi đã sợ hãi, loại âm hồn này cũng sẽ rất dễ dàng nhập vào người. Nhưng Diệp Mặc không phải người bình thường, hắn giơ tay phát ra một quả cầu lửa, một người giấy bị cầu lửa đốt cháy, thậm chí không chịu được đến vài giây đã tan thành tro bụi. Một tiếng hét chói tai vang lên, người giấy còn lại dường như cảm thấy sự lợi hại của Diệp Mặc, không dám tiếp tục đánh Diệp Mặc nữa, mà xoay người rời đi. Diệp Mặc không ngăn người giấy thứ hai lại, chỉ có điều là hắn lập tức đi theo người giấy rời khỏi sân lớn của An gia. Nếu người giấy này là do Đông Phương Vượng thả ra, hắn chỉ cần đi theo người giấy này là có thể tìm thấy Đông Phương Vượng. An Chỉ Kỳ bởi vì lo lắng, vốn là không ngủ được, lại nghe thấy tiếng thét đó, cô lập tức mở cửa sổ nhìn ra sân, lại thấy trong sân không có gì hết. Nhưng một chút sau cô thấy ông nội đi ra, bởi vì ông nội đang đứng ở sân cô cũng lập tức chạy ra. Ông ơi, vừa nãy là cái gì thét vậy, nghe âm thanh thật là sợ hãi. An Chỉ Kỳ đi ra lập tức hỏi, bởi vì nhìn thấy ông nội cho nên cũng không còn sợ hãi như vừa rồi nữa. An Tái Thiện nhìn một chút sân vườn, rồi nói, về phòng rồi nói sau, con đi xem Diệp tiên sinh, xem anh ta có bị sao hay không. An Tái Thiện chưa ngồi được bao lâu, An Chỉ Kỳ liền chạy đến nói, ông ơi, anh Diệp không có trong phòng, con gõ cửa một hồi lâu cũng không có ai mở cửa, con liền đẩy cửa đi vào, cửa phòng anh ấy không khóa, nhưng lại không thấy người đâu. Trầm mặc một hồi, An Tái Thiện mới gật gật đầu nói, ông đã hỏi Ngưng Ngưng rồi, anh ta không phải là một người đơn giản, cho dù là trong tầng lớp thượng lưu ở Yến Kinh cũng có ảnh hưởng rất lớn. Con nói xem con quen anh ta như thế nào. Sau khi An Chỉ Kỳ nói xong quá trình cô quen Diệp Mặc ở Nam Cực, An Tái Thiện nói rằng Diệp Mặc này đúng là một người không đơn giản. Kỳ Kỳ, con đi ngủ trước đi, người như Diệp tiên sinh chắc chắn không có chuyện gì đâu. Sau khi An Tái Thiện bảo cháu gái đi ngủ, chính ông cũng không thể nào ngủ được. Tốc độ của người giấy dưới ánh trăng như hư vô bay rất nhanh, như một trận gió vậy. Mà Diệp Mặc đang ẩn thân cũng như một chiếc lá, đi theo người giấy không nhanh không chậm. Người giấy này cũng chưa đi được bao xa, sau khi mới bay được khoảng 3-4 cây số thì đi vào một phòng trong một quán rượu, Diệp Mặc cũng đi theo vào phòng. Trong phòng chỉ có một lão già khoảng 60 tuổi, nhìn gầy trơ xương, hơn nữa trên mặt lộ rõ vẻ hắc khí. Diệp Mặc vừa nhìn đã biết y chỉ là một người rất bình thường, thậm chí cũng chưa từng luyện cổ võ. Nhưng trên người y lại có một loại tử khí, xem ra hai người giấy sống bám vào âm hồn kia là của y. Tử khí trên người y cũng là do trường kỳ giao tiếp với âm hồn tạo nên. Lão già đầy tử khí này nhìn thấy chỉ có một người giấy bay vào, liền đập chiếc bàn ở trước giường, tức giận quát. Là ai, lại to gan dám giết thú cưng âm hồn của ta. Lão phu không đem mày tạo thành thú cưng âm hồn mới thì thể không làm người. Hóa ra là vật của lão già này, bóng dáng của Diệp Mặc đột nhiên hiện lên trong phòng, sau đó lạnh giọng nói. Là tôi đã đốt người giấy của ông định làm thế nào? người giấy còn lại này tôi cũng đốt nốt, thì ông làm thế nào? Nói xong, Diệp Mặc không chút do dự phát ra một quả cầu lửa đốt cháy người giấy đã bay vào trong phòng này, trong phòng lại phát ra một tiếng thét chói tai. Diệp Mặc đột nhiên xuất hiện, lại còn đốt cháy người giấy của y chỉ bằng một ánh lửa. Điều này đã làm cho lão già lùi về sau mấy bước, thậm chí quên luôn việc vừa nãy hỏi người giấy, mà mang vẻ mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm Diệp Mặc. Mày có thể ẩn thân, lại còn có thể phát ra cầu lửa. Mày. Diệp Mặc không để ý tới lão già này, mà trực tiếp hỏi. Ông là người mà Đông Phương Vượng phái tới phải không? Nói cho tôi biết Đông Phương Vượng đang ở chỗ nào. Mày mơ tưởng. Phản ứng của lão già có thể coi là rất nhanh, y đã từ trạng thái khiếp sợ và không thể tin được như vừa rồi giật mình tỉnh lại. Y cũng đã biết đối diện với người này y đến nửa phần thắng đều không có. Vũ khí lớn nhất của y là lợi dụng âm hồn để giết người, mà âm hồn trước mặt người này đến cả một đám khói nhẹ cũng không bằng, y làm sao có thể đấu với người khác. Nhưng làm cho hắn bán đứng Đông Phương Vượng, đây là điều tuyệt đối không thể được. Lão già này thậm chí không cần Diệp Mặc hỏi lại, lập tức muốn tự sát. Diệp Mặc phát hiện ánh mắt của lão già này có chút không đúng, hắn lập tức tạo một cơn gió điểm đúng vào ấm đường của lão già. Ánh mắt của lão già lập tức mê man, Diệp Mặc lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, suýt nữa là lão ta tự sát rồi. Lão già này thật đúng là cảnh giác. Không biết tên Đông Phương Vượng có bản lĩnh như thế nào, không ngờ lại có thể khống chế một người giúp y chết thay, cũng không muốn nói ra tung tích của y. Ông tên là gì? Đến từ đâu? Thấy thần trí của lão già đã mơ hồ, Diệp Mặc lập tức bắt đầu thẩm vấn. Đông Phương Sung đến từ Tây Đường. Lại là Tây Đường. Diệp Mặc nghe đến Tây Đường lập tức lại muốn biết suốt cuộc là ở vị trí nào. Tây Đường là ở đâu? Đông Phương Vượng là người như nào của ông? Tây Đường là ở Tây Đường, Đông Phương Vượng là thiếu chủ. Tôi hỏi là Tây Đường ở gần chỗ nào, Đông Phương Vượng là thiếu chủ gì? Tây Đường ở phía Tây Nam, Đông Phương Vượng là vua đời thứ 19 của Tây Đường. Sau khi lão già nói xong câu, trong mắt liền có một tia vùng vẫy. Chỉ là Diệp Mặc nghĩ đến phía Tây Nam rốt cuộc là ở chỗ nào, không ngờ lại mất chú ý. Nói cho tôi biết Đông Phương Vượng hiện giờ đang ở đâu? Diệp Mặc hỏi lại một lần nữa. Khóe miệng của lão già đột nhiên chảy ra một vệt máu đen sẫm. Không ngờ sau khi Diệp Mặc hỏi câu này y đã tự sát rồi. Hơn nữa Diệp Mặc thấy ở ngực của lão già này xuất hiện khói đen và mùi tanh, liền biết rằng lão già này không phải là dùng độc dược tự sát, mà là dùng một phương pháp bí truyền để tự sát. Mùi khó chịu khiến Diệp Mặc có chút ghê tởm, hắn không đợi đến lúc lão già này hoàn toàn chết đi, mà trực tiếp dùng một quả cầu lửa đẩy sang bên đó, lão già này rất nhanh liền biến thành hư vô trong quả cầu lửa. Mặc dù không hỏi được vị trí của Đông Phương Vượng, nhưng Diệp Mặc cũng đã biết chuyện Đông Phương Vượng là vua của Tây Đường, và Tây Đường ở phía Tây Nam Trung Quốc. Khiến Diệp Mặc kinh ngạc đó là lão già này không biết làm cách nào để tỉnh lại. Tinh thần của lão già này chắc chắn là rất mạnh, bởi vì Diệp Mặc biết trong lúc hắn thi triển khống thần thuật thì một người luyện võ hoàng cấp bình thường đều không có cách nào tỉnh lại. Mà lão già nuôi âm hồn này lại tỉnh trước, có thể thấy là bất cứ loại công pháp nào, bất kể là có ác độc hay không, đều có chỗ độc đáo của mình. Trong phòng chỉ có một hòm gỗ này có vẻ rất cũ rồi. Diệp Mặc dùng thần thức quét vào bên trong hòm tất cả đều là bùa và pháp khí cấp thấp, thậm chí còn có mấy cái đầu lâu. Ngoài những thứ này ra còn có một quyển sách, Diệp Mặc vừa nhìn đã biết là thứ nuôi dưỡng âm hồn. Đối với những thứ này, Diệp Mặc không có chút hứng thú nào, hắn giơ tay phát ra một quả cầu lửa đốt hết những thứ ở trong chiếc hòm. Sau khi Diệp Mặc trở về sân của An gia, lại biết có người đã vào phòng hắn. Trong phòng còn lại một ít mùi hương, Diệp Mặc đoán chắc là An Chỉ Kỳ đã tới. Chắc là An Chỉ Kỳ nghe thấy tiếng thét, sau đó đến phòng hắn. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Diệp Mặc đang nghĩ nếu người nhà họ An hỏi, hắn phải nói như thế nào, nhưng không ngờ An Tái Thiện và An Chỉ Kỳ lại không hỏi chuyện đêm qua. Mặc dù Diệp Mặc cũng thấy rất kỳ lạ, nhưng người khác không hỏi, hắn đương nhiên cũng sẽ không chủ động nói ra. Đông Phương Xung ở Yến Kinh đã bị mình giết, Diệp Mặc đoán Đông Phương Vượng chắc cũng không dám làm gì An gia nữa rồi. Cho nên hôm sau hắn đã rời khỏi An gia, vội vàng quay trở lại Lạc Nguyệt. Diệp Hồng Trần, thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả, Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 687. Có thể ở cùng nhau là hạnh phúc nhất. Có thể ở cùng nhau là hạnh phúc nhất. Hồ Lạc Nguyệt. Đây là hồ yên tĩnh và đẹp nhất thành Lạc Nguyệt, không những có hồ mà còn là sơn thủy tương liên. Tứ phía quanh hồ còn có từng thảm cỏ xanh mượt, sau thảm cỏ xanh đó mới là một biệt thự rất đẹp. Đây là chỗ ở của Diệp Mặc. Bởi vì Diệp Mặc đặt ở xung quanh một trận pháp tù linh đơn giản, cho nên linh khí ở nơi này nếu so với nơi khác thì nồng đậm hơn rất nhiều. Bởi vì Diệp Mặc vẫn không ở nhà, nơi này hiện tại là chỗ ở của Lạc Ảnh và Ninh Khinh Tuyết. Chỉ có điều Đường Bắc Vi và Diệp Lăng cũng hay tới nơi này chơi, cho nên nơi này cũng tương đối là náo nhiệt. Ở phía sau biệt thự còn có một vườn rất rộng, đây chính là vườn thảo dược của Diệp Mặc. Mặc dù không có nhiều linh thảo, nhưng bởi vì có công ty dược phẩm Lạc Nguyệt thu mua trường kỳ, những cây cỏ ở nơi này xem ra cũng xanh mướt. Lại còn có cỏ ngân tâm, cây tử tâm đằng và cỏ thanh hoa thanh diệp được Đường Bắc Vi mang từ Ninh Hải về, đã làm cho vườn thảo dược càng thêm phong phú. Bởi vì chiến tranh ở Lạc Nguyệt đã chấm dứt, phần lớn là bồi thường và di dân, và xây dựng lại, cho nên Lạc Ảnh và Ninh Khinh Tuyết khá rảnh rỗi. Mấy ngày nay Lạc Ảnh và Ninh Khinh Tuyết đều ở vườn bày hoa làm cỏ. Nhưng hôm nay, hai người lại không có tâm trí nào ra vườn, bởi vì hôm nay Diệp Mặc trở về. Cho nên hai người từ sớm đã đến ngọn núi nhỏ trước đồng cỏ để đợi Diệp Mặc, bởi vì việc đảo băng khôi bị vỡ đã làm cho hai người rất lo lắng. Bây giờ đã có tin tức Diệp Mặc không sao cả, lại càng muốn gặp Diệp Mặc hơn. Diệp Mặc vẫn còn chưa đáp xuống, từ xa đã nhìn thấy Lạc Ảnh và Ninh Khinh Tuyết đang đứng chờ hắn, trong lòng nhất thời dâng lên tình cảm dịu dàng. Bất kể là bên ngoài thế nào, Lạc Ảnh và Khinh Tuyết đều chung thủy đợi hắn trở về. Lúc Diệp Mặc tới chỗ hai người, khi ôm chầm lấy Lạc Ảnh và Khinh Tuyết, cảm giác hạnh phúc dâng trào, dường như muốn tan ra. Một con chim lớn thấy Diệp Mặc ôm Lạc Ảnh và Khinh Tuyết, lập tức cũng bay tới. Lúc này không ai muốn nói chuyện gì cả, sự im lặng chiến thắng tiếng động. Đường Bắc Vi và Diệp Lăng từ xa đến cũng nhìn thấy bọn họ đang ôm nhau. Đường Bắc Vi liền kéo tay Diệp Lăng đang không muốn rời đi, để lại không gian nơi này cho Diệp Mặc. Bắc Vi, chị cũng đã lâu chưa gặp anh trai rồi. Diệp Lăng vẫn không muốn rời đi. Đường Bắc Vi nói nhỏ vài câu vào tai của Diệp Lăng. Diệp Lăng đỏ bừng mặt, nhéo Đường Bắc Vi một cái. Thật là không ngờ em lại lưu manh đến vậy, chỉ đi khoe anh trai. Đường Bắc Vi và Diệp Lăng đang đùa giỡn, Diệp Mặc, Lạc Ảnh và Khinh Tuyết cũng đã nhìn thấy, nhưng bọn họ không ai động đậy, cũng không muốn nói gì. Cũng không biết qua bao lâu, Diệp Mặc mới chủ động nói: chúng ta trở về đi. Nói xong, hắn không đợi hai người trả lời, trực tiếp ôm hai người trượt từ trên đồi xuống, đáp xuống cửa lớn. Diệp Mặc và Lạc Ảnh là vợ chồng mới cưới lâu ngày gặp nhau, mặc dù biết Diệp Mặc và Lạc Ảnh sẽ làm gì, nhưng Ninh Khinh Tuyết lại không muốn rời đi. Lạc Ảnh nhìn bộ dạng vò đầu bứt tai của Diệp Mặc, trong lòng thầm buồn cười. Chỉ có điều cô yêu thương Diệp Mặc,

cô đồng ý với lời của Khinh Tuyết, đối với hạnh phúc của bọn họ mà nói, có đạt đến trúc cơ được hay không chẳng có sao cả, chỉ cần được ở bên nhau là tốt rồi. Diệp Mặc vuốt nhẹ tóc của Ninh Khinh Tuyết, sau đó nhẹ nhàng nói: "Không cần lo lắng, chúng ta nhất định có thể đạt đến trúc cơ. Lần này anh trở lại sẽ lập tức bắt đầu luyện khí tầng 6, sau khi đạt được luyện khí tầng 6, chúng ta sẽ tiến hành đại hôn. Sau khi kết hôn, anh phải xa nhà một chuyến. Đợi sau khi anh trở về, có thể chúng ta cũng đều đạt đến trúc cơ rồi. Tin anh, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi, chỉ có mấy chục năm làm sao mà đủ cho anh yêu hai người được." Nghe xong lời của Diệp Mặc, ánh mắt của Lạc Ảnh và Ninh Khinh Tuyết đều đê mê lên, thân thể hai người cũng dần dần nóng lên. Yêu một người rất dễ, khó là ở chỗ người mà mình yêu cũng yêu mình như vậy. Diệp Mặc nói bên tai Ninh Khinh Tuyết: "Đợi sau khi anh luyện khí tầng 6 và đại hôn xong, anh cũng sẽ muốn em. Em cũng như Lạc Ảnh đều là người anh yêu thương nhất." Trong lòng Diệp Mặc, Lạc Ảnh và Khinh Tuyết đều như nhau, Lạc Ảnh là trong ngày cưới hai người đã ở cùng nhau, hắn cũng không muốn làm Ninh Khinh Tuyết buồn, cho nên cũng sẽ muốn cô trong đêm tân hôn. Mặc dù sau khi đồng phòng với Khinh Tuyết và Lạc Ảnh sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới trúc cơ sau này của họ, nhưng Diệp Mặc cũng đồng ý với lời của họ, chính là bây giờ có thể bên nhau là hạnh phúc rồi. Còn về hạnh phúc sau này, hắn sẽ đi giành lấy, cũng không nhất định là hắn sẽ tìm được thiên tài địa bảo của trúc cơ ở trong thế giới nhỏ. Ninh Khinh Tuyết thông minh trong sáng, đương nhiên là biết tâm tư của Diệp Mặc, lại càng ôm chặt Diệp Mặc hơn. Diệp Hồng Trần, thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozaichi.com. Chương 688: Người phụ nữ bồng con. Người phụ nữ bồng con. Sự trở về của Diệp Mặc đã khiến cấp cao của Lạc Nguyệt vững tâm lại. Hơn nữa, trong chiến tranh, Lạc Nguyệt có được số tiền bồi thường lớn, cộng với sự tham gia kiến thiết đông đảo nên tốc độ kiến thiết lại Lạc Nguyệt lần này nhanh như vũ bão. Tuy rằng việc di dân còn chưa bắt đầu nhưng đã có rất nhiều người có dự định này rồi. Nhưng điều khiến cho mọi người ở Lạc Nguyệt Thành này chú ý nhất là sau 3 tháng, cũng chính là ngày đầu tiên của năm mới, thì người sáng lập dược phẩm Lạc Nguyệt sẽ tổ chức hôn lễ, và ngày này sẽ được pháp định là ngày nghỉ của Lạc Nguyệt, là ngày lễ tân hôn. Vốn dĩ thân phận của Diệp Mặc không có nhiều người biết, nhưng giờ hầu như ai cũng biết hắn chính là người thành lập dược phẩm Lạc Nguyệt, thậm chí là nhân vật mà ngay cả thành chủ Hư Nguyệt Hoa cũng phải tâng bốc, còn pháp định ngày kết hôn của hắn làm ngày nghỉ nữa. Tuy Diệp Mặc biết, người biết rõ ràng thân phận của hắn khẳng định không ít, nhưng từ trong đáy lòng, hắn cũng không muốn cho cả thế giới này biết hắn mới là thành chủ của Lạc Nguyệt. Hắn không phải là một người phách lối. Cái mà hắn theo đuổi không phải là thanh danh bề ngoài mà chính là cuộc sống tự do, bình yên, đương nhiên có thể trường sinh là tốt nhất. Nếu không phải vì hôn lễ với Lạc Ảnh và Ninh Khinh Tuyết thì hắn cũng không muốn đám người của Tư Nguyệt Hoa rêu rao như thế. Nhưng Lạc Ảnh và Ninh Khinh Tuyết theo hắn chịu nhiều đắng cay như vậy, cứ cho là họ không để ý, nhưng Diệp Mặc không thể không cho họ một danh phận gì. Lạc Nguyệt Thành là do hắn tạo dựng ra, hắn muốn nơi này là của hắn, muốn tất cả mọi người đều biết Ninh Khinh Tuyết và Lạc Ảnh là vợ hắn. Lạc Nguyệt Thành được kiến thiết với một tốc độ nhanh chóng. Phần lớn sản nghiệp và bến tàu đã được khôi phục lại bình thường, cộng thêm việc nhân vật quan trọng của Lạc Nguyệt sắp thành hôn đã khiến cho Lạc Nguyệt bây giờ nơi nơi phấn chấn, vui mừng. Vì Diệp Mặc không thích một vài chuyện vụn vặt nên ngoài việc tham dự quy hoạch thành phố ra, những việc còn lại đều giao cho đám người của Tư Nguyệt Hoa. Ngược lại, khi Ninh Khinh Tuyết còn phụ trách một ít công tác tài vụ thì Lạc Ảnh không phụ trách bất cứ việc gì ở chính phủ Lạc Nguyệt, mà hàng ngày cô đều chăm sóc mấy loại linh dược trong vườn. Diệp Mặc trước khi bế quan đột phá luyện khí tầng 6 còn đặc biệt dẫn Ninh Khinh Tuyết và Lạc Ảnh tới Mai Nổi Tuyết Sơn. Có điều đáng tiếc là con cáo Tuyết Nhung ấy, hắn đã không tìm được. Vốn dĩ, Diệp Mặc định tìm được cáo Tuyết Nhung còn định đem nó tới tiểu thế giới, nhưng vì bây giờ Diệp Mặc đã biết giá trị của cáo Tuyết Nhung, nó có thể tìm linh thạch, thậm chí là linh thảo và tất cả bảo vật tu luyện. Không tìm được cáo Tuyết Nhung, Diệp Mặc lại du ngoạn bên ngoài một tháng với Lạc Ảnh và Ninh Khinh Tuyết, sau đó mới trở về Lạc Nguyệt bế quan. Bởi vì bây giờ Diệp Mặc rất rõ sự lợi hại của cao thủ tiên thiên, hơn nữa cũng biết trong tiểu thế giới còn có đồng phủ cổ tu nên hắn nhất định sau khi phá vỡ tầng 6 mới có thể đi. Nếu là một mình hắn có xảy ra chuyện gì trong tiểu thế giới cũng chẳng là gì. Dù sao hắn đã tu đạo theo con đường này thì phải chấp nhận bụi gai trùng điệp, bất cứ lúc nào cũng có khả năng ngã xuống. Nhưng bây giờ lại không thế nữa, hắn còn có Lạc Ảnh và Khinh Tuyết, một khi hắn xảy ra chuyện thì Lạc Ảnh và Khinh Tuyết phải làm sao? Tuy đối với Diệp Mặc mà nói tốt nhất là đột phá được luyện khí hậu kỳ, nhưng Diệp Mặc cũng biết, dựa vào ba viên linh thạch trong tay hắn có thể tiến vào luyện khí tầng 6 đã là cơ duyên lớn rồi. Muốn đạt tới luyện khí hậu kỳ, đó thật là người viển vông. Tuy đã là luyện khí tầng 5 hậu kỳ nhưng Diệp Mặc lại không dám khẳng định hắn có thể đột phá vào luyện khí tầng 6 hay không, nên hắn đã không dám dùng ba viên linh thạch trong tay, mà chỉ dùng phương pháp luyện khí hấp thụ linh khí thông thường. Nếu thật sự có hy vọng đột phá thì hắn sẽ dùng linh thạch, nếu không, như thế quả là lãng phí. Vào tiểu thế giới nhất định phải còn 7 viên linh thạch, số linh thạch của hắn bây giờ vốn dĩ không đủ, nếu lãng phí trong khi tu luyện thì coi như mất đi một cơ hội rồi. Điều mà Diệp Mặc nghĩ lại là, nếu không tìm được 7 viên linh thạch thì 3 viên linh thạch trong tay hắn sẽ cắt thành 7 viên linh thạch nhỏ thử xem có thể vào được không. Thời gian một tháng đã trôi qua, tuy Diệp Mặc đã ở ngoài tổ linh trận được bố trí một cách đơn giản nhưng vì trận pháp bố trí đó không có linh thạch, hơn nữa linh khí trên địa cầu thật sự không ra sao nên một tháng qua, hắn chỉ củng cố tu vi lúc đầu được một chút. Không nói luyện khí tầng 6 mà ngay cả đỉnh phong luyện khí tầng 5 cũng còn kém xa. Diệp Mặc nén thở dài trong lòng tự nhủ, may mà hắn không dùng linh thạch. Nếu hắn dùng linh thạch rồi thì cùng lắm hắn cũng chỉ luyện đến đỉnh cao tầng 5 mà thôi, muốn đột phá tới luyện khí tầng 6 đó là điều không tưởng. Hắn lại phải kết hôn cùng Lạc Ảnh và Ninh Khinh Tuyết trong thời gian này nữa. Nên hắn không muốn tiếp tục tu luyện. Thời gian còn lại hắn quyết định chế luyện ba thanh phi kiếm, sau đó sẽ cùng Lạc Ảnh và Ninh Khinh Tuyết đi tìm tài nguyên khác. Lợi dụng thời gian một tháng này, Diệp Mặc đã dùng tài liệu trong tay phối hợp với ngũ hành thạch luyện chế ra ba thanh phi kiếm. Ba thanh phi kiếm này là hắn chuẩn bị cho Lạc Ảnh, Khinh Tuyết và Bắc Phi. Khi rời khỏi Lạc Nguyệt rồi thì những người bên cạnh hắn sẽ không còn một chút năng lực tự vệ nào, ngay cả ba người Diệp Lăng và Diệp Tử Phong cả Diệp Tinh nữa, Diệp Mặc cũng để cho ba người này một bộ công pháp cổ võ. Lạc Ảnh và Ninh Khinh Tuyết gần đây đều chuẩn bị những đồ vật cần dùng trong buổi thành hôn, giờ cũng đã hòm hòm rồi. Vì Diệp Mặc đã bế quan không thể đưa họ đi, bây giờ Diệp Mặc cũng không tu luyện nữa nên trong lòng họ đương nhiên vui mừng. Tuy họ cũng muốn Diệp Mặc tu luyện đến trình độ cao nhưng từ sâu trong lòng, họ hy vọng hằng ngày Diệp Mặc có thể ở cùng với họ hơn. Thành Lạc Nguyệt giờ rất náo nhiệt. Tuy công tác di dân mới vẫn chưa bắt đầu nhưng rất nhiều người muốn định cư ở Lạc Nguyệt đã đến Lạc Nguyệt du lịch khảo sát rồi. Hơn nữa mấy người du lịch này còn nghe nói người quan trọng của Lạc Nguyệt sắp kết hôn, hơn nữa còn là thành chủ trì hôn lễ nên họ càng muốn xem xong đại hôn này mới rời Lạc Nguyệt. Trong một thời gian ngắn mà khách sạn ở Lạc Nguyệt đã cung không đủ cầu, thậm chí có thể nói chỉ cần là người sinh sống ở Lạc Nguyệt thì đều có thể làm ăn được. Thành Lạc Nguyệt xinh đẹp một cách dần dần đã hấp dẫn phần đông du khách.

Đường Bắc Vi nói xong cúi đầu, không biết trong lòng đang nghĩ tới điều gì. Em nhỏ thật đáng yêu, để chị cho em cái này nhé. Nói xong, Diệp Lăng liền cởi vòng tay trên tay mình rồi đặt trên người đứa trẻ. Tống Ánh Trúc vội vàng ngăn lại. Cái này không được đâu, lần đầu gặp mặt sao có thể nhận món quà quý giá như vậy chứ? Diệp Lăng lại đưa lại và nói. Kìa chị, tôi thực sự thích đứa bé này mà, ánh mắt của nó rất giống với ánh mắt của anh trai tôi. Chiếc vòng tay này là do anh tôi tặng tôi tặng cho nó cũng là duyên phận. Nghe nói chiếc vòng là Diệp Mặc tặng Diệp Lăng nên Tống Ánh Trúc cũng không đẩy trở lại lần nữa, cô chỉ nói vài câu cảm ơn. Đường Bắc Vi vừa muốn hỏi cô bé tên gì thì điện thoại của cô vang lên. Nghe xong điện thoại, hai người vội vã từ biệt Tống Ánh Trúc. Tống Ánh Trúc nhìn Diệp Lăng và Đường Bắc Vi đang vội vã bước đi, cô im lặng lúc lâu, sau mới ôm đứa bé ngồi xuống bên đường. Đã tìm mấy tháng, đến khi tìm được Diệp Mặc thì lại là lúc hắn kết hôn. Vậy giờ cô bế đứa nhỏ đến tìm Diệp Mặc để làm gì? Phá hỏng cuộc hôn nhân của hắn ư? Diệp Mặc có lỗi gì với cô đâu chứ? Không nói đến ăn oán giữa Tống gia và Diệp Mặc, ngay cả Diệp gia động tới người bên cạnh hắn, chẳng phải hắn cũng vậy không khách khí với Diệp gia sao? Cô đã không muốn nghĩ tới mấy việc này, ngay cả là bản thân Diệp Mặc cũng không chỉ cứu Tống Ánh Trúc cô một lần. Đến khi màn đêm buông xuống, Tống Ánh Trúc mới thở dài một tiếng. Cô sờ vào viên Dạ Minh Châu trong túi áo, đây chính là vật duy nhất mà Diệp Mặc đã để lại cho cô. Tuy cô rất muốn dù là đêm khuya cũng muốn rời Lạc Nguyệt, nhưng từ đáy lòng cô vẫn muốn gặp Diệp Mặc một lần, hoặc là muốn con gái hắn có thể nhìn thấy cha của nó. Có lẽ đến bây giờ hắn cũng không ngờ hắn đã có một đứa con gái. Tống Ánh Trúc tự cười mình, cô đứng lên đi về nhà trọ gần đó. Ngày đầu tiên của năm mới, toàn thành Lạc Nguyệt ngập tràn không khí vui tươi, hoan hỉ. Chỉ có người ở Lạc Nguyệt thành mới biết, hôm nay là ngày đại hôn của Diệp Mặc, người đã tạo dựng lên dược phẩm Lạc Nguyệt. Để cảm tạ những cống hiến mà dược phẩm Lạc Nguyệt đã làm cho Lạc Nguyệt thành, thành chủ Tư Nguyệt Hoa sẽ ở lại đây một hôm làm phù dâu, đưa hai vị tân nương xinh đẹp đi qua đường phố chính của Lạc Nguyệt thành. Muốn cùng Diệp Mặc nhìn thấy sự phát triển của Lạc Nguyệt thành trong ngày tân hôn này vẫn là tâm nguyện của Ninh Khinh Tuyết. Cô muốn Diệp Mặc biết rằng tất cả thành tích mà hắn đã làm, không có Diệp Mặc cũng không có Lạc Nguyệt thành, mà cô chỉ muốn biểu đạt là trong lòng cô hạnh phúc và vui vẻ. Cô vẫn luôn mong có một ngày cô sẽ được mặc váy cưới, cùng người mình yêu thương đi dạo một vòng quanh thành trì. Cuối cùng, hôm nay ước nguyện của cô cũng trở thành sự thật. Do thành chủ và phó thành chủ cùng đi nên đại hôn này vừa mới bắt đầu đã trở nên vô cùng náo nhiệt. Những con phố chính ở Lạc Nguyệt hôm nay đã chật kín người, nghe nói đoàn xe hôm nay không những có hai cô dâu xinh đẹp mà còn có một chú rể đẹp trai, phong độ, thậm chí cả thành chủ cũng đi cùng họ, nên sáng sớm mà người ta đã đến con phố chính rồi, họ đều muốn xem cô dâu xinh đẹp và chú rể đẹp trai, phong độ kia. Nghe thấy tiếng chúc mừng, vỗ tay náo nhiệt xung quanh, cho dù Diệp Mặc không thích những người ồn ào như vậy nhưng cũng cảm thấy một chút tự hào. Thành phố này là do hắn tạo dựng lên, tên của nó là vì Lạc Ảnh mà thành, mục đích xây dựng là vì Khinh Tuyết. Lạc Ảnh và Ninh Khinh Tuyết nép vào người Diệp Mặc, theo đoàn xe chậm chậm tiến vào hồ Lạc Nguyệt của họ. Lúc này không có một từ nào có thể diễn đạt cảm giác hạnh phúc trong lòng các cô, không có một ngôn ngữ nào có thể diễn tả nổi niềm vui trong lòng họ. Các cô cũng không phải là người phô trương, nhưng trước mặt chồng mình, lúc đang ở trong thành trì của chồng mình thì phô trương một lần có sao. Huống hồ các cô chỉ muốn nhìn thành trì của mình, muốn thấy thành phố mà sau này sẽ thuộc về cuộc sống của họ, muốn thấy nơi hòa bình yên tĩnh, hạnh phúc này. Tống Ánh Trúc ôm con đứng trong đám đông. Khi cô nhìn thấy xa xa, Diệp Mặc đang đứng trên cỗ xe xa hoa cùng với hai cô dâu bên cạnh, bỗng cô cảm thấy một chút chua xót trong lòng. không ngờ hắn đã cưới một lúc hai cô gái xinh đẹp, nhưng ở đó không có cô. Cô đã từng gặp Ninh Khinh Tuyết, chỉ là bây giờ cô ấy càng đẹp hơn. Cô ấy mặc một chiếc váy trắng, nhìn từ xa giống như một nàng tiên xinh đẹp ở Cửu Thiên Chi ngoại. Gương mặt cô tràn đầy niềm hạnh phúc và hãnh diện, trên người cô ngập tràn niềm vui. Tay cô lại nắm chặt lấy tay Diệp Mặc không muốn buông rời một khắc. Cô gái khác ở bên cạnh Diệp Mặc cũng chẳng khác gì một tiên tử, thậm chí chẳng có tiên tử nào có thể so sánh với cô được. Váy cưới của cô cũng là màu trắng. Tống Ánh Trúc tin cô chưa gặp một cô gái nào xinh đẹp như thế. Nụ cười của cô thực sự rất nhẹ nhàng, nó mang theo chút dịu dàng, điềm tĩnh. Cho dù không chú ý đến ánh mắt của cô cũng biết được toàn bộ tinh thần và thể xác của cô đều đặt hết vào Diệp Mặc. Dường như Diệp Mặc là tất cả của cô, loại cảm giác này không hề có bất cứ lý do nào. Hình như cảm nhận thấy ánh mắt của Tống Ánh Trúc, cô gái đó cũng đột nhiên nhìn lại. Tống Ánh Trúc vội cúi đầu, một chút tự ti sâu thắm trong lòng trào lên. Cô cảm thấy so với hai cô gái xinh đẹp bên cạnh Diệp Mặc kia thì cô chỉ là một con vịt xấu xí. Một cảm giác chua xót, tái tê không cản được. Sống mũi cay cay, nước mắt cô trào ra, nhỏ xuống trên mặt đứa bé, sau đó lăn xuống đến miệng nó. Có khả năng vì cảm nhận được vị đắng của giọt nước mắt đã vào trong miệng nên đứa bé lập tức khóc xé lên. Cuộc hôn nhân vui vẻ, náo nhiệt ấy lại có tiếng khóc của trẻ con có vẻ không hợp nhau. Tống Ánh Trúc vội vàng lui khỏi đám người, lau nước mắt, bắt đầu dỗ dành đứa con trong lòng. Nhưng đứa bé càng khóc to hơn, trong lòng Tống Ánh Trúc buồn bã, cô vừa vỗ vỗ vào đứa bé, vừa dỗ dành. Mặt mặt đừng khóc nữa, mặt mặt đừng khóc. Nhưng đứa bé không hề nghe lời, vẫn khóc như thế. Mặt mặt, ít mặt, con mà còn khóc mẹ sẽ bỏ lại con ở đây đấy. Bởi vì tiếng khóc của đứa bé đã ảnh hưởng tới người khác nên Tống Ánh Trúc bắt đầu dọa nạt. Chỉ là cô càng dọa nó thì nó càng khóc to hơn. Tống Ánh Trúc khổ sở đứng lên, cô không dọa đứa bé nữa mà dịu dàng dỗ dành. Ướp mặt đừng khóc, ướp mặt đừng khóc nữa, mẹ sẽ bế con về nhà. Nhưng nước mắt của cô lại lã chã rơi xuống trên mặt đứa nhỏ khiến đứa bé càng khóc to hơn. Có người xung quanh đã bắt đầu không vui yêu cầu Tống Ánh Trúc bế con xa hơn một chút, đừng làm ảnh hưởng tới việc người khác xem hôn lễ. Tống Ánh Trúc vội vàng vừa dỗ đứa bé, vừa ôm nó rời khỏi đường phố phồn hoa, náo nhiệt. Cô không dám tiếp tục ở lại nơi này, vì cô cảm thấy một loại cảm giác dày vò. Diệt hồn.